Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2478, chương 2483, tranh phong tương đối. Không dám, không dám, Phong Thành vội vàng cười cười nói. Phong Thành, ngươi nếu là dám đánh như tuyên chủ ý, đừng trách ta không khách khí. Sau một khắc, lại là một thanh âm vang vọng. Cái này khiến Phong Thành hơi sững sờ, chợt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là Gia Cát Thương Vân. Gia Cát Thương Vân lạnh lùng nhìn lấy Phong Thành, trong mắt mang theo một chút sắc bén. Gia Cát Thương Vân, ngươi không phải đối thủ của ta. Phong Thành thì là bình thản nói ra, ngươi có thể thử một chút. Gia Cát Thương Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Thành. Mà Phong Thành cũng là đạm mạc nhìn lấy Gia Cát Thương Vân. Đối với nữ hài, nàng có lẽ sẽ còn trêu chọc một số. Nhưng là đối với nam nhân, từ trước đến nay đều là trực lai trực vãng. Người nào cũng không sợ. Chỗ nào sợ là Lý Huyền Thông. Cũng không sợ chút nào. Trong lúc nhất thời, hai cái nhân khí thế đối đụng nhau. Cái này xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hai người kia đều là rất có một loại một lời không hợp thì ra tay đánh nhau dấu hiệu, tốt. Bách tông đại chiến đều nhanh mở ra. Các người đều không muốn mang lấy thương tổn tiến vào bách tông đại chiến a. Sở Nhược Tuyên môi đỏ khẽ mở, ríu rít âm thanh tự trong thiên địa này vang vọng. Gia Cát Thương Vân lúc này mới lạnh hừ một tiếng, thu hồi chính mình trên thân khí thế. Chậm rãi đi vào Sở Nhược Tuyên bên người, đứng tại Sở Nhược Tuyên bên người, không nói một lời, giống như là Sở Nhược Tuyên hộ hoa sứ giả đồng dạng. Những người này tất cả đều là bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt. Hạ Minh trong mắt càng là toát ra nồng đậm hỏa nhiệt. Những người này tất cả đều là môn phái bên trong cao cấp nhất thiên tài a. Bọn hắn cũng đều là cái này đệ nhất bên trong cao cấp nhất một nhóm. Cũng không biết hắn nhóm thực lực bây giờ đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ, t. Không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn đến thiên tài đứng đầu tề tụ. Thật đúng là kích động a. Một bên Vương Huy liếm liếm bờ môi, trong mắt bộc phát ra vô tận chiến ý. Đó là một loại muốn truy cầu bực này mục tiêu chiến ý. Ngưng tiếng nói, lần này bách tông đại chiến, nhất định phải bế tử quan một lần. Đúng vậy a, thì liền Hàn Thiên Trạch đều là khẽ thở dài một tiếng. Nói, ngày xưa Hạ Minh sư đệ đều so chúng ta kém một chút. Bây giờ lại là đã siêu việt chúng ta. Nếu là ở không nỗ lực, cái này bị kéo xuống cũng liền càng nhiều. Hạ Minh, lần này bước vào bách tông đại chiến. Ngươi có thể cần phải cẩn thận một chút. Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu. Những người này thật là lợi hại. Chính mình thực lực cùng những người này tương đối. Thật đúng là có chút chênh lệch. Có điều hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn tại vô hạn trưởng thành. Lần này bước vào nơi này. Đều là một số thiên tài đứng đầu. Bọn họ đều tại tìm kiếm mình cơ duyên. Mà về phần Hạ Minh, hắn cần thiết cũng là chiến đấu, ma luyện, đến mức cơ duyên, hắn xưa nay không thiếu khuyết cơ duyên. Một bên Chư Nhị duỗi người một cái, bình thản nói ra, bất quá đều là một đám chỉ là hóa hình cảnh tiểu tử thôi. Muốn là tại bản đại gia toàn thịnh thời kỳ, thổi khẩu khí, đều có thể thổi lên một mảnh. Chư Nhị thanh âm cũng là đem Vương Huy bọn họ ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Vương Huy bọn người là đồng loạt nhìn lấy Chư Nhị. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác thì là nhịn không được hỏi. Heo huynh, người toàn thịnh thời kỳ đạt tới cảnh giới gì? Cảnh giới, Chư Nhị nghe vậy lại là khẽ lắc đầu. Nhạt nhưng nói ra, cái kia các loại cảnh giới. Lấy các ngươi hiện tại năng lực liền thăm dò tư cách đều không có. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tại cái kia các loại thế giới, mỗi người đều là có hủy thiên diệt địa lực lượng. đạt tới nhất định trình độ cao thủ. Cái này cái gọi là thượng cổ đại lục, nhất quyền liền có thể đánh nát. Oanh, lời vừa nói ra, càng đem Hàn Thiên Trạch cho bọn người cho kinh ngạc đến ngây người. Nói đùa cái gì, nhất quyền có thể đem thượng cổ đại lục cho đánh nát. Cái này cần đạt tới cái dạng gì thực lực, cái này cần cầm giữ đáng sợ đến cỡ nào lực lượng. Một cá nhân lực lượng làm sao có thể đạt tới cái kia loại cảnh giới. Cái kia cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Điều này có thể sao? 3. Hạ Minh trực tiếp tại Chư Nhị trên ót hung hăng đập một bàn tay. Nói, khác thổi nghiêu bước, ngươi nếu là thật như vậy nghiêu bước, làm sao hiện tại mới lăn lộn đến loại cảnh giới này? ... Chư Nhị há hốc mồm, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời, Vương Huy bọn người là kịp phản ứng. Cảm tình Chư Nhị là đang khoác lác bước a. Một đoàn người đều là hơi có chút im lặng. Bất quá bọn hắn cũng không dám đắc tội Chư Nhị. Chư Nhị thực lực sự khủng bố, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này thời điểm, đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Đại trưởng lão xuất hiện, cũng là khiến những thứ này thiên chi con cưng đều là kích động không thôi. Lần này có thể bước vào bách tông đại chiến người, thấp nhất đều phải là hóa đan cảnh cao thủ. Có thể nói, nơi này tụ tập toàn bộ huyền tâm tông bên trong thiên tài nhất đệ tử. Đại trưởng lão xuất hiện, càng là đại biểu cho bách tông đại chiến muốn mở ra. Đại trưởng lão nhấp nhô nhìn mọi người ở đây liếc một chút, lạnh lùng nói ra, dư thừa ta thì không nói nhiều. Lần này các ngươi bước vào bách tông đại chiến, mục đích chính là vì sống sót, chống đến sau cùng, đây chính là các ngươi chỗ đạt được thắng lợi. Chống đỡ không đến sau cùng, các ngươi cũng sẽ trở thành chỗ đó nơi chôn xương. Một cái thiên tài chân chính, chỉ có sống sót hắn mới là thiên tài. Vẫn lạc thiên tài, như vậy sẽ không còn là thiên tài. Đại trưởng lão thanh âm rất bình thản, nhưng ở đây người đều biết, đại trưởng lão đều là nói dễ hiểu nhất đạo lý. Đúng, đại trưởng lão, còn lại người đều là cung kính ôm một cái quyền. Trầm giọng nói, rất tốt, đại trưởng lão mỉm cười gật gật đầu. Khi ánh mắt lại là rơi vào cái này Hạ Minh bọn người trên thân. Bình tĩnh nói ra, Hạ Minh, ngươi bây giờ có thể bước vào hóa đan cảnh. Xoát xoát, đúng lúc này, từng tia ánh mắt đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Thì liền Phong Thành bọn người là bị Hạ Minh hấp dẫn tới. Phong Thành nhịn không được nói ra, vị này cũng là danh chấn huyền tâm tông Hạ Minh sư đệ sao? Thật đúng là kỳ lạ đây. Phong Thành cười mỉm nhìn chăm chăm Hạ Minh nhìn một chút. Mà một bên Mạc Vân Lung cũng là khanh khách một tiếng. Thật đúng là một cái thú vị tiểu sư đệ. Nghe đồn hắn bước vào huyền tâm tông bất quá thời gian 2 năm. Không nghĩ tới lúc này mới chỉ là 2 năm liền đã có thể tham gia bách tông đại chiến. Ngược lại là một cái không được tiểu thiên tài. Hắc. Phong Thành cười một tiếng quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Thông, nói, Lý Huyền Thông, ta thế nhưng là nhớ đến, chúng ta người sư đệ này thế nhưng là bắt đầu là một cái hắc bảng. Cái này hắc bảng lung lạc không ít người viên, đoạn thời gian trước càng là đánh bại các ngươi thần minh Tô Hảo. Chẳng lẽ ngươi thì không có ý định lộ mặt? Phong Thành câu nói này khiến Lý Huyền Thông nhấp nhô. Nhìn Phong Thành liếc một chút, bình tĩnh nói ra, bất quá là một mực tôm tép nhãi nhép, tiện tay có thể lấy bóp chết, giữ lấy hắn, người thật đúng là tự tin a. Phong Thành im lặng nói ra, bất quá người cũng chớ xem thường chúng ta người sư đệ này. Cái thiên phú này, thế nhưng là không thấp đây. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa không ít người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền những tinh anh này đệ tử cũng tất cả đều là biết Hạ Minh tồn tại. Hạ Minh đánh bại Tô Hạo, nhất chiến thành danh, đồng thời còn trở thành chân truyền đệ tử.